Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thủ đoạn. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, xem ra ta cũng muốn đã chịu coi trọng. Lúc này đây phải hảo hảo biểu hiện. Nam Ly Hiểu Bạch biểu hiện ra ngoài biểu tình có chút kích động. Trong lòng nhiều ít có chút khinh thường. Mấy cái linh thạch liền muốn đánh pháp ta. Ha ha, lúc này ta đã có được tiến vào tổ mà tư cách. Phụ thân, người không thể tưởng được đi. Lúc này đây, lớn nhất công lao không phải là ngươi. Không cần nhiều lời, cùng ta tới. Hảo gia hỏa, thấy bên ngoài thùng xe nội sắp hàng vũ khí hạng nặng. Nam Ly Hiểu Bạch trực tiếp trợn tròn mắt. Xem ra chính mình làm gia tộc biết điểm này làm rất đúng. Có này đó ngoạn ý, những cái đó quái vật tính cái gì? Ma pháp, cũng bất quá là cao bạo lựu đạn uy lực. Này đó nhiệt vũ khí, đủ để quét ngang, xuất phát đi. Thời gian khẩn cấp, người nắm giữ tiên cơ, chính là công lớn lao. Cái gì đều không cần nói, cái gì cũng đều không thể nói. Nam Ly Hiểu Bạch mang theo đoàn người thực mau tới rồi kia chỗ ngầm đại sảnh. Thấy tiến vào nhiều như vậy bưu hãn chiến sĩ, còn có những cái đó khoa trương nhiệt vũ khí, đao ba lưu, tiểu cảnh sát trực tiếp trợn tròn mắt, cũng khiếp sợ. Nam Ly Minh Thành quét này hai người liếc mắt một cái. Vừa thấy chính là tầng dưới chót dân chúng cấp bậc, bất quá lại không có nhiều lời. Đứng ở một bên, hết thảy mặc cho nhi tử Nam Cung Hiểu Bạch phân phó. Xuất phát, Nam Ly Hiểu Bạch càng thêm vừa lòng. Thậm chí có chút cảm tạ kia khế ước, lúc này mới làm chính mình không cần phải nói cái gì. Nắm giữ trực tiếp tình báo mới có được quyết sách quyền. Đây là lập công lao cơ hội a. Mọi người trực tiếp xuyên tường mà qua, tiến vào kia phương thần bí thế giới. Lộc cộc, viên đạn thanh âm vang lên. Xuất hiện một tiểu đội cẩu đầu nhân, thậm chí đi đầu vẫn là chức nghiệp giả cấp bậc, lại bị vài giây nội giết chết. Hơn nữa động thủ chỉ có một người, nhưng là người này trong tay vũ khí là một phen trọng súng máy. Vài giây nội ít nhất bắn ra hơn 1000 phát đạn. Tiểu cảnh sát ở quân sự tạp chí, TV thượng thấy quá, tuy rằng không phải mới mẻ vũ khí, nhưng là tựa hồ này vũ khí là cố định sử dụng. Sau tác dụng lực, trọng lượng đều không phải người thường có thể đơn người sử dụng. Giết chết. Nam Ly Hiểu Bạch tiến lên kiểm tra rồi một chút, khẽ nhíu mày, bất mãn nói, loại này, cuối cùng không cần giết chết, trọng thương là được, bất quá đối phương tựa hồ biểu tình đờ đẫn, căn bản không có để ý tới. Nghe mệnh lệnh, Nam Ly Minh Thành mở miệng nói, đối phương mới gật đầu một cái, là, có này đàn ngưu nhân, cùng cường lực nhiệt vũ khí, đội ngũ đẩy mạnh cực kỳ nhanh chóng. Xuất hiện cẩu đầu nhân chiến sĩ, chức nghiệp cấp bậc cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Nam Ly Minh Thành phát hiện, yêu cầu không giết chết cái loại này cường lực quái vật, đều từ kia hai người đi động thủ giết chết, thế nhưng sẽ rơi xuống một loại huyết hồng hạt châu, rất là kỳ quái. Âm thầm ý bảo thủ hạ giết chết, lại cái gì đều tìm không thấy, làm hắn trong lòng kỳ quái không thôi. Đáng tiếc bởi vì kia nguyền rủa vô pháp dò hỏi, bất quá trong lòng thực mau cũng có chủ ý. Nhiệt vũ khí uy lực thật lớn, nhưng là thanh âm cũng thực vang dội, cũng đưa tới càng nhiều cẩu đầu nhân, thậm chí một ít mặt khác cổ quái cường đại động vật. Đao sẹo Nam, tiểu cảnh sát trong lòng thực sảng a. Tuy rằng ngang nhau, một nửa phải cho kia Nam Ly Hiểu Bạch, liền này đã thu hoạch phong phú cấp. Hơn nữa đoạn đoạn thời gian, kinh nghiệm đã cũng đủ hai người thăng cấp. Đương nhiên, hiện tại không vội mà thăng cấp, giấu nghề vẫn là rất cần thiết. Cứ như vậy, thuận lợi đi tới kia chỗ cửa động. Mọi người tốc độ rất nhanh, nhưng là này đó cẩu đầu nhân phản ứng cũng không chậm. Lúc này cửa động ngoại đều có mười mấy chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ. Trong động còn lục tục hướng ra phía ngoài đi ra cẩu đầu nhân thuật sĩ. Nam Ly Hiểu Bạch nhưng ký ức khắc sâu. Tiểu tâm kia một con. Bình, cẩu đầu nhân thuật sĩ theo tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Trực tiếp treo, sẽ thi triển pháp thuật tồn tại sao? Bất quá bản thân yếu ớt, vẫn luôn rất ít mở miệng Nam Ly Minh Thành ra tiếng. Nam Ly Hiểu Bạch biểu tình biến đổi. Quả nhiên gia tộc biết chút cái gì. Đối này đó siêu phàm lực lượng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế cắn răng một cái hạ quyết tâm nói. Phụ thân, có chút bởi vì khế ước ta vô pháp nói. Nhưng là cái này từ hai vị này giết chết hóa. Sẽ có thêm vào thu hoạch. Phương Tây liền tồn tại ma pháp sư như vậy đặc thù tồn tại. Pháp thuật uy lực vẫn là rất cường đại. Càng có một ít quỷ dị thủ đoạn. Hơi không lưu tâm. Sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Nam Ly Minh Thành khẽ nhíu mày. Cũng không phải phản đối ngữ khí. Mà là trần thuật một sự thật. Cái này làm cho Nam Cung Hiểu Bạch mày nhăn lại. Ngay sau đó vươn tay tới. Lòng bàn tay chỗ một viên lửa đỏ tiểu hạt châu. Thực mau. Nam Ly Minh Thành ý bảo. Một người chiến sĩ nuốt vào hạt châu này. Ở hắn chịu đựng quá thống khổ sau. Bùng nổ thực lực làm Nam Ly Minh Thành trực tiếp biểu tình thay đổi. Thế nhưng vượt qua nhân thể cực hạn. Đây là bản chất siêu việt. Giống nhau cổ võ giả. Cho dù đạt tới nơi tuyệt hảo đều làm không được. Chẳng sợ có thể bùng nổ lực lượng càng mạnh. Lại chỉ là kỹ xảo mà thôi. Chỉ có nội kình võ giả. Dùng nội lực ôn dưỡng thân thể. Mới có thể làm được. Nhưng không nói tiêu hao. Lại cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng sợ có nghiêm trọng di chứng. Này đã có thể cho gia tộc thực lực bạo trướng. Hơn nữa rõ ràng. Mỗi một con cái loại này quái vật bị giết. Đều sẽ rơi xuống này ngoạn ý. Đạt được cũng không phải thực khó khăn. Vấn đề là. Vì cái gì chỉ có bọn họ hai người giết chết có thể rớt thứ này. Đây là cái gì thủ đoạn. Cần thiết biết rõ ràng. Bất quá không thể sốt ruột. Hai gã người thường. Có rất nhiều phương pháp thủ đoạn. Nam Ly Minh Thành một cái ý bảo. Liền có người hướng hồi mà đi. Tốc độ kỳ mau vô cùng. Rõ ràng là nắm giữ nào đó nện bước võ kỹ cổ võ giả. Rõ ràng là đi thông chi gia tộc. Mặt khác cầu đầu nhân chiến sĩ tuy rằng nhiều. Nhưng là ở trọng hình nhiệt vũ khí dưới tình huống căn bản không phải vấn đề. Không cần phân phó. Đã bị đánh chết, còn tận lực làm được trọng thương bất tử. Lúc này kia hai vị chính cao hứng bổ đao. Đao sẹo Nam cùng tiểu cảnh sát đã làm ra quyết định. Mặc kệ như thế nào, hai người muốn thu hoạch 50. Mặt khác các ngươi như thế nào phân đều mặc kệ. Dù sao, các ngươi không rời đi chúng ta K2. Chúng ta K2 cũng không sợ. Thông qua thần quỷ Internet cà phê máy tính tiến vào. Đã chết cũng chỉ là 10 năm thọ mệnh mà thôi. Có được đối kháng dũng khí. Các chiến sĩ đã bắt đầu tra xét kia huyệt động. Rõ ràng bọn họ biểu tình ngưng trọng không ít. Ngay cả như vậy, thực mau vẫn là xuất hiện thương vong. Tia chớp, tân xuất hiện cầu đầu nhân thuật sĩ có được tia chớp lực lượng. Bị nâng ra tới thi thể rõ ràng là bị tia chớp đánh trúng. Hơn nữa phía dưới có khác động thiên. Giết chết. Không có tuyệt đối nắm chắc, không lưu người sống, Nam Ly Minh Thành nhanh chóng quyết định hạ đạt mệnh lệnh. Oanh, oanh, thực mau, ống phóng hỏa tiễn đều dùng tới. Có thể thấy được phía dưới chiến đấu chi kịch liệt, vẫn như cũ ở bên ngoài đao sẹo Nam cùng tiểu cảnh sát hai mặt quen biết. Trách không được lần trước Neok Management Vương Đại Ca chạy nhanh như vậy. Bên trong địch nhân lại là như vậy cường đại. Bất quá ngay cả như vậy. Đối mặt nhiệt vũ khí, cẩu đầu nhân tổn thất xa xa cao hơn này đó chiến sĩ. Động bay nhanh bị đẩy mạnh, này đó cẩu đầu nhân cũng không biết, là bởi vì chúng nó xuất hiện, mới làm này đó địch nhân thuận lợi tìm được rồi con đường. Nếu không ngầm mê cung giống nhau, tiến vào không lạc đường là rất khó đến. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.